lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, ta Đường Lạc muốn qua bình tĩnh sinh hoạt. Về đến nhà gian phòng, Đường Lạc ngồi ở bàn đọc sách trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tự hỏi muốn thế nào tìm tới Chư Bát Giới bọn hắn. Nhìn tình huống, làm chờ lấy không được, cần lấy náo ra một điểm động tĩnh đến. Đường Lạc nghĩ lấy, đưa tay mở ra, sau một lát, bàn tay trên xuất hiện rồi một cái bé nhỏ hình người con rối. Thế thân người gỗ, đến từ hộ đại U quốc vận nhiệm vụ trong Bắc Nguyên Vu Sư. Ô ương, lúc đó Đường Lạc cầm rồi 10 cái, về sau dùng rồi không ít, không có thừa xuống mấy cái. Ngao Ngọc Liệt cầm tới nghiên cứu, lấy thế thân người gỗ làm cơ sở, làm ra rồi mấy cái mới người gỗ, hơi tăng cường một chút, đồng dạng tính làm đạo cụ. Thử một chút a, chuyển qua cái ghế, Đường Lạc đem thế thân người gỗ hướng phía trước ném một cái. Giữa không trung bên trong, thế thân người gỗ tản mát ra quang hoa, rơi xuống đất thời điểm đã biến thành rồi một cái người bình thường, nhưng không phải Đường Lạc bộ dáng, mà là Ngao Ngọc Liệt bộ dáng. Mới thế thân người gỗ có huyễn hóa ra không đồng dạng tử năng lực. Thao túng lấy thế thân người gỗ hoạt động một chút, Đường Lạc đem nó thu hồi, liền quyết định là ngươi rồi, Tiểu Bạch Long. Về phần vì cái gì không phải Chư Bát Giới, bởi vì Tiểu Bạch Long hơi đẹp trai, đổi dưới trường học kỳ thực khá đẹp chế phục. Đường Lạc mặc trên một thân thường phục, đi ra phòng ở, đi ngang qua thùng rác thời điểm, nhìn thấy Đường Tại Lý gian nan mà bò, dự định leo ra, hiện tại kỳ thực đã không sai biệt lắm là buổi tối. Một cái nát tửu quỷ ở đường phố trên đi rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thế là Đường Lạc liền đi giúp rồi một cái, đem hắn một lần nữa nhét trở lại rồi trong thùng rác. Ở lại đây không chỉ che thiết bị chắn gió mưa, còn không có bị xe đụng nguy hiểm. Không cần cảm ơn, Đường Lạc đối lấy Đường Tại Lý nói rồi một câu, đem thùng rác cái nắp đóng lên, ngăn cách rồi Đường Tại Lý tức giận ánh mắt. Nguyên chủ mẫu thân, vì rồi duy trì sinh hoạt, ban ngày sau khi đi làm, buổi tối còn sẽ đánh một phần việc vặt. Bọn hắn hiện tại nơi ở cũng là mướn được, mỗi một tháng chỉ là tiền thuê nhà chính là không nhỏ chi tiêu. Cho nên cơm tối từ trước đến nay đều là nguyên chủ một cá nhân chính mình đi bên ngoài giải quyết. Mua chút lợi lộc liền làm hoặc là bánh mì, cơm nắm, bởi vì bị lường gạt mấy lần quan hệ, nguyên chủ tiền còn lại liền ăn một bữa cơm tối đều không đủ. Thường thường liền bị đói, gắng gượng qua đi. Lúc ban ngày, Đường Lạc tự nhiên là hướng Lương Phi phiên đám người hóa duyên. Không có lấy thêm, nhưng bảo đảm buổi tối có thể ăn một bữa tốt. Ở phụ cận tìm rồi nguyên chủ vẫn muốn đi tinh xảo nhà hàng. Đường Lạc một cá nhân ăn no nê, về sau chậm rãi hướng lấy chỗ ở đi đến. Đi đến thùng rác phụ cận, vừa vặn trông thấy Đường Tại Lý gian nan mà tại ngồi tại mặt đất trên thở hào hền. Nhìn thấy Đường Lạc đột nhiên xuất hiện, thân thể chấn động, ngoài mạnh trong yếu nói: Tiểu Vương Bát Đản, ngươi đây là mắng chính mình a? Đường Lạc cười lấy đứng ở trước mặt hắn, Đường Tại Lý bản năng mà rụt một chút thân thể, trước mắt cái này danh con, để hắn cảm giác cực kỳ lạ lẫm, rõ ràng là cùng một người, nhưng thật giống như tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Giống như là con thỏ mọc ra rồi móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, học xong cắn người, mà lại thật có thể cắn người. Đem hắn ném vào thùng rác thời điểm, sức lực lớn đến kinh người, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là ba ba của ngươi, Đường Tại Lý gầm nhẹ nói. Ha ha, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hay thế làm người, còn cho tới bây giờ chưa từng thể nghiệm qua có ba ba là cái cảm giác gì. không nghĩ tới ở thế giới nhiệm vụ thực hiện rồi. Đáng tiếc cảm giác so sánh hỏng bét, còn không như không có. Chính mình đi vào, Đường Lạc nói rằng, ngươi, nói cái gì? Đường Tại Lý con mắt trừng lớn. Đường Lạc lười nhác nói nhảm, một cước đá ra ngoài. Đường Tại Lý thân thể tại mặt đất trên đánh rồi mấy cái lăn. Rõ ràng là bị đá trúng rồi cánh tay trái. Đau đớn lại lan tràn đến rồi toàn thân. Đau đến phát run, cho người 30 giây. Chính mình đi vào, Đường Lạc đi tới, ngồi xổm Đường Tại Lý trước mặt. 29, 28, 15, Đường Tại Lý liền lăn lẫn bò, nghĩ muốn rời xa Đường Lạc. Đáng tiếc không có chạy ra xa mấy mét, liền bị hắn bắt lấy rồi sau cổ. Toàn bộ người đều bị nhấc lên. Thật là, ta là để ngươi đi vào a, nghe không hiểu tiếng người sao? Đường Lạc nắm lấy Đường Tại Lý, lại đem hắn ném vào thùng rác bên trong. Ba tiến cung, Đường Tại Lý cuối cùng không có còn muốn đi ra rồi. Hắn không xác định bên ngoài thằng danh kia còn ở đó hay không. Nếu như mình đi ra một lần, có thể hay không bị hắn đánh gãy tay chân lại ném vào. Không biết rõ vì cái gì, Đường Tại Lý không có chút nào hoài nghi đối phương sẽ làm như vậy. Cánh cứng cáp rồi a, chờ ta đi ra. Trong thùng rác Đường Tại Lý vô năng cuồng nộ. Đường Lạc lười đi nhìn này cặn bã biểu diễn, quay người trở lại rồi trong nhà. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc đúng giờ tỉnh lại. Ngoài phòng ngủ mặt im ắng, nguyên chủ mẫu thân đã đi làm. Tối hôm qua 11 giờ mới trở về. Hai người đều không có trao đổi qua, cũng có thể lấy nói, không có dư thừa sức lực đi giao lưu, chỉ muốn rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Tất cả tinh lực, sức lực đều ở một ngày công việc bên trong hao hết. Dùng một câu hình dung chính là, ánh sáng còn sống, cũng đã là dốc hết toàn lực rồi. Cần lấy cải thiện một chút sinh hoạt a. Xe buýt trên, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Hắn tạm thời không có ý định dùng thân phận bây giờ làm sự tình. Đã quyết định dùng Tiểu Bạch Long thân phận làm chút động tĩnh đi ra. Dùng Tiểu Bạch Long tìm tới Tiểu Bạch Long. Thiên kinh địa nghĩa, bản nhân thì là hơi ẩn tàng một chút. Đường Lạc cảm thấy, nhiệm vụ này thế giới, bao quát nhiệm vụ, hẳn không có mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Làm không tốt có cái gì con mồi lớn. Ở phát hiện con mồi trước đó, thân là thợ săn, phải khiêm tốn một chút. Ân, chí ít vẫn nhân điệu thấp một điểm. Đi tới trường học, đi học, tan học, Đường Lạc qua lên rồi bình tĩnh sinh hoạt. Sau khi tan học, Đường Lạc đi Lương Phi Phiên vị trí, gõ gõ bàn của hắn. Lương Phi Phiên lập tức đứng rồi lên. Ở lớp những người khác cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong. Cùng Đường Lạc còn có hắn mấy cái chân chó đi ra ngoài. Các ngươi có phát hiện hay không? Lương công tử hôm nay trên thân giống như phun rồi nước hoa. Nước hoa, nữ nhân mới phun a. Có cái nam sinh nói rằng, ngươi biết cái gì? Lập tức có nữ sinh phản bác, đó là nam sĩ nước hoa. Rất cao cấp, như người loại này chỉ biết rõ chơi game lột sắt hiểu cái gì. Dừng ngang. Nam sinh kia nhìn như khinh thường mà hừ một tiếng. Trong thực tế tâm bị nặng, không cách nào phản bác. Năm người lại lần nữa đi đến rồi tầng cao nhất, nhưng không có vào nhà vệ sinh, chỉ là ở hành lang nơi hẻo lánh. Đường Lạc đưa tay, tiền. Lương Phi Phiên không do dự, từ trong túi bên trong móc ra ví tiền của mình, không trả lại được đến mở ra, liền bị Đường Lạc cầm tới. Quy, tải không đầy âm thanh bên trong. Đường Lạc đem mặt trong tiền giấy đều lấy ra ngoài, đem tiền bao một lần nữa ném cho Lương Phi Phiên. Lương Phi Phiên không nói gì, trên mặt đè nén phẫn nộ, nhưng trong lòng đang cười. Số tiền này hắn đều làm rồi tiêu ký, buổi chiều hắn liền sẽ làm bộ tiền của mình bị trộm. Đến lúc đó, tìm tới Đường Lạc đầu trên, bắt lấy như thế lớn nhược điểm, trường học hoàn toàn có thể khai trừ hắn. nhưng Lương Phi Phiên sẽ không để cho Đường Lạc nghỉ học. Hắn sẽ nắm vuốt cái này nhược điểm, chậm rãi bào chế hắn, nhìn hắn về sau làm sao phản kháng. Xem như người bị hại, Lương Phi Phiên đối Đường Lạc ức hiếp, hoàn toàn biến thành rồi Đường Lạc nhất định phải bồi tội. Tất cả mọi người sẽ duy trì hắn, nếu như nói trước kia khi dễ còn muốn bận tâm một hai nói. Sau đó, liền có thể lấy buông tay hành động rồi. Không biết rõ tiểu tử này lên cơn điên gì, hiện tại lại dám phản kháng bọn hắn rồi. Lập tức liền để hắn biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn có thể phách lối thời gian, liền thừa xuống mấy cái tiếng đồng hồ rồi. Đường Lạc khoan thai mà đem tiền thu vào, cười lấy đập rồi đập Lương Phi Phiên bả vai. Chính ngươi đi vào đi. Cái gì? Lương Phi Phiên sững sờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc nói rằng, ngươi dám? Lương Phi Phiên phản ứng lại. Ta đã đem tiền. Xuyệt, yên tĩnh, chớ quấy dày. Đường Lạc chế trụ Lương Phi Phiên dưới cằm, đem hắn kéo hướng nhà vệ sinh. Vừa rồi giống như có người có chui lên lớp ấy nhỉ? Ô ô, Lương Phi Phiên rằng co, lại căn bản là không có cách tránh thoát Đường Lạc tay. Ba cái kia chân chó, ngày hôm qua liền đã lĩnh giáo rồi Đường Lạc, sức lực là bực nào lớn. Bị hắn cảnh cáo nhìn thoáng qua, căn bản cũng không dám tiến lên ngăn cản. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Lạc từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn lấy ba cái người. Hiện tại đến phiên các ngươi rồi. Ba người trừng to mắt. Vì cái gì? Lương công tử không phải đã tiến vào? Ba người bọn họ còn muốn một khối, cho là hắn huyền trang đại sư chỉ trừ đầu đảng tội ác. Mở cho đùa đâu, thánh tăng từ trước đến nay đều là đối xử như nhau. Từ trên mà rớt, tất cả tội ác đều muốn thanh trừ. Một lần nữa để bốn người chiếm cứ bồn tiểu tiện. Đường Lạc xuống lầu, vừa vặn có cái nam sinh vội vàng chạy hướng tầng cao nhất. Nhìn hắn ôm bụng vội vàng bộ dáng, đại khái là lầu dưới nhà vệ sinh tạm thời đủ quân số. Đến lâu lên rồi, lúc chiều, có người rớt xuống bồn tiểu tiện tin tức lan truyền nhanh chóng. Bất quá tin tức bên trong nhân vật chính cũng không phải là Lương Phi Phiên, mà là một người khác. Rất nhiều người đều thấy được kia người bộ dáng chật vật. Về phần Lương Phi Phiên mấy người, cùng giống như hôm qua, tựa hồ thân thể không thoải mái, xin phép nghỉ đi trước, cũng không tệ lắm, loại an tĩnh này sinh hoạt. Đường Lạc ngồi tại vị tử trên, cảm giác dạng này bình tĩnh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Để hắn có mấy phần tìm về năm đó đến trường thời điểm cảm giác. Không tranh quyền thế, nhẹ nhõm vui sướng, mấu chốt là còn không dùng làm bài tập. Hắn hiện tại là cấp 3, đến lúc này đã không có lão sư xen vào nữa học sinh làm việc vấn đề rồi. Toàn bộ trường học, chí ít một nửa học sinh sẽ trực tiếp từ bỏ thi đại học để cầu một cái tốt nghiệp. Cái này xã hội nghĩ muốn thông qua thi đại học đến cải biến vận mệnh. Giai cấp, độ khó phi thường cao, đồng dạng đại học trừ rồi dùng tiền bên ngoài, không có tác dụng gì, chỉ có số ít mấy cái đại học danh tiếng mới có thể thực hiện giai cấp cải biến, lấy ra thế thân người gỗ, dùng công đức sen ngọc để nó tiến vào không thể xem trạng thái. Đường Lạc đem nó hướng ngoài cửa sổ ném một cái, thế thân người gỗ rơi xuống đất trên, hóa thành tiểu bạch long bộ dáng, cấp tốc rời đi rồi trường học. Đường Lạc muốn qua bình tĩnh sinh hoạt. Tiểu Bạch Long không thể thao túng lấy thế thân người gỗ. Đường Lạc hướng về một phương hướng tiến đến, hiển nhiên đã sớm có mục tiêu. Cái mục tiêu này không phải người khác, chính là Đường Tại Lý. Ngày hôm qua Đường Lạc cho hắn quần áo mở rồi một chút ít ánh sáng, xem như tín hiệu có thể cho Đường Lạc tìm tới hắn. Đường Lạc tìm hắn cũng không phải là vì Đường Tại Lý bản nhân, mà là vì rồi tìm một cái tên là Hắc Long tài chính công ty. Lúc trước Đường Tại Lý tìm Đường Lạc Mẫu Tử muốn tiền, cũng bị kịch liệt phản kháng. Gia hỏa kia thiếu nợ chủ nợ chính là Hắc Long Tài Chính. Thế là dứt khoát tìm rồi chính mình chủ nợ chỗ dựa. Hắc Long Tài Chính thu nợ tiểu đệ đâu thèm có hay không ly hôn lúc này chuyện. Có thể cầm tới tiền chính là tốt chuyện. Đến Đường Lạc trong nhà náo loạn một trận, bất đắc dĩ phía dưới, Đường Lạc chi mẫu mới đem tiền cho rồi Đường Tại Lý. Đường Tại Lý lại đem tiền cho Hắc Long Tài Chính thực hiện tuần hoàn, cho nên Đường Lạc dự định đi cho Hắc Long Tài Chính vung cái thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.